Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Liên Hoa Bảo Giám. Mây mưa sơ nghỉ, chẳng biết tại sao, Tần Trường Phong cùng Lâm Tiên Nhi vậy mà đều là không có chút nào buồn ngủ. Tần Trường Phong ôm Dúc vào trong ngực Lâm Tiên Nhi, tay quấn, nói liên miên lời tâm tình. Vậy mà không tự chủ được sinh ra dạng kia ảo giác Lâm Tiên Nhi có phải thật vậy hay không yêu chính mình, mà chính mình lại thật vẻn vẹn đang làm dáng sao? Nếu như ngươi cái thứ nhất gặp phải nam nhân không phải Lý Tầm Hoan mà là ta, tất cả mọi thứ ở hiện tại có lẽ đều biết khác biệt. Nhưng bây giờ, Tần Trường Phong híp hai mắt, hắn tâm tại lúc này vững như bàn thạch. 10 năm đổi tên đổi họ trốn tội kiếp sống, để hắn trở nên tâm tư nhạy cảm, hơn nữa chưa từng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù tin tưởng, cũng vĩnh viễn sẽ giữ lại cuối cùng một tia ranh giới cuối cùng. Mà đây là ranh giới cuối cùng, chính là mình sẽ không thụ thương. Tần Lang, ngươi đoán trong này là cái gì? Ngay tại Tần Trường Phong tâm tư xoay nhanh thời khắc, Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên từ trong ngực hắn ngồi dậy đến. Lên thân từ đỉnh đầu hắn đưa tới. Hai tay tại đầu giường tìm tòi đứng lên. Tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Trước mắt cùng mông mái tóc từ trên mặt phất qua càng là làm cho lòng người như vuốt mèo. Nữ nhân này đơn giản trời sinh chính là trời sinh câu dẫn nam nhân. Vẻn vẹn dạng này một cái vô tình động tác, liền để Tần Trường Phong hô hấp trong nháy mắt nặng nề. Chẳng qua làm Lâm Tiên Nhi mở ra một lớn một nhỏ hai cái hộp gấm. Đồ vật bên trong bày biện ra lúc đến, ánh mắt của hắn liền lập tức bị kia hai dạng đồ vật hấp dẫn đi. Tần Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, rất nhanh trong miệng liền nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đây là Thanh Ma Thủ cùng Ngư Tràng Kiếm. Võ Lâm có 7 độc. Độc nhất Thanh Ma Thủ, vật này là y khốc lấy kim thiết tinh hoa, ngâm trong bách độc, luyện rèn 7 năm mới chế thành, nhưng nói là trong chốn võ lâm bá đạo nhất binh khí một trong. Bách hiểu sinh làm, binh khí phổ, Thanh Ma Thủ xếp hạng thứ 9, có thể tính chân phẩm, mà kia Doãn Khóc cũng bởi vậy tiến vào nhất lưu cao thủ liệt kê, mà Ngư Tràng Kiếm tắc danh xưng là thượng cổ thần binh, võ lâm trọng bảo, một mực vì Tàng Kiếm Sơn Trang vốn có. Tàng Kiếm Sơn Trang tên cũng dùng cái này kiếm mà đến. Nếu không phải bởi vì đời trước trang chủ giấu Long lão người cùng Thiếu Lâm, Võ Đan, Côn Luân tam đại phái trưởng môn nhân đều là sinh tử chi giao, kiếm này đã sớm bị người đoạt đi. Tuy là như thế, Tàng Kiếm Sơn Trang vì kiếm này hay là không biết đi qua bao nhiêu lần đẫm máu khổ chiến. Bên trong Lâm Tiên Nhi là hạng người gì? Tần Trường Phong cũng không thể không cảm thán không hiểu. Không khỏi liền sinh ra một tia gặp may mắn chi tâm. Có lẽ chính mình thật hoàn toàn bắt được nàng tâm. Để nàng liền như vậy cải biến đây. Hắn đối với Lâm Tiên Nhi một đạo phòng tuyến cuối cùng cơ hồ liền muốn dao động. Có thể 10 năm ẩn nhẫn luyện thành tim như sắt đá. Lại tại sao cùng sát na để hắn một lần nữa trở nên thanh tình. Nhắc nhở hắn, hắn có thể đối với Lâm Tiên Nhi đáp lại đồng dạng thiện ý. Nhưng lại không thể đối nàng động chân tình. Chỉ bất quá đây hết thảy chuyển biến đều chỉ là ở trong lòng phát sinh. Mặt ngoài, Tần Trường Phong không có hiển lộ ra mảy may mánh khóe. Trở tay đưa nàng ôm đến trước người, thâm tình ôm nhau, tại bên tai nàng nói khẽ, kỳ thật trên tay của ta căn bản cũng không có thập hương nguyễn cân tán giải dược. Tiên Nhi ngươi cũng không cần giải dược, ngươi ăn vào thuốc chỉ có thể duy trì 7 ngày, 7 ngày sau dược tính liền sẽ chính mình yếu bớt, cho đến hoàn toàn tiêu trừ. Nghe xong lời này, Lâm Tiên Nhi thân thể từng có trong nháy mắt cứng ngắc, tựa hồ cũng không có ấm áp như vậy. Lúc này Tần Trường Phong cũng ánh mắt lạnh lùng, một thanh tinh xảo dao găm bỗng nhiên từ trong chữ vật không gian trực tiếp xuất hiện tại tay phải. trong lòng bàn tay, không gian đều tựa hồ ngưng kết, toàn bộ phòng trúc bên trong đều lâm vào tĩnh mịch. Lúc này hai người chính diện muốn dùng, ai cũng không nhìn thấy đối phương biểu lộ, ai cũng không nhìn thấy đối phương muốn làm cái gì. Quả nhiên nàng chỉ là nghĩ gạt ta giao ra giải dược sao? Ngay tại Tần Trường Phong trong lòng thở dài, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh cười khổ lúc, lại phát hiện Lâm Tiên Nhi thân thể bỗng nhiên mềm mại xuống tới. Thậm chí so trước đó còn muốn mềm mại, đa tạ Lang Quân cáo chi Tiên Nhi tình hình thực tế. Nhưng coi như Lang Quân không nói cho Tiên Nhi cũng không có cái gì. Chỉ cần có thể vĩnh viễn hầu ở Lang Quân bên người, Tiên Nhi liền thỏa mãn. A, nói nhỏ âm thanh rất nhanh bị cao vút huyền chuyển hư tiếng rên thay thế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Trường Phong cùng Lâm Tiên Nhi cùng đi đã bị đổi lại tới Lý Viên bên trong cùng Lý Tầm Hoan. Lâm Thi Âm cùng A Phi ăn một bữa cơm đoàn viên. Lâm Thi Âm thái độ đối với Tần Trường Phong so trước đó tốt lên rất nhiều. Nàng cũng minh bạch Long Khiếu Thiên chết chính là gieo gió gặt bão. Cũng không thể quái Tần Trường Phong, huống chi biết Long Khiếu Thiên những năm này sở tác sở vi về sau. Nàng đối với cái này đã từng trượng phu căn bản cũng không có bất cứ tia cảm tình nào tồn tại. Chỉ bất quá tâm tình của nàng y nguyên không tốt lắm. Bởi vì Long Tiểu Vân, đứa bé này biết cha ruột Long Khiếu Vân chết rồi. Lý Tầm Hoan trở lại Lý Viên, đồng thời Lâm Thi Âm còn muốn tái giá cho hắn về sau. Cơ hồ muốn điên rồi, nếu không phải bị giam tại trong phòng, chỉ sợ sớm đã huyên náo long trời lở đất. Đối với cái này, Tần Trường Phong cũng bất lực, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Nếu muốn thay đổi một người bẩm sinh tâm tính thực sự rất khó khăn. Tần Trường Phong không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn đi làm loại sự tình này. Cho nên cũng chỉ có thể giao cho Lý Tầm Hoan chậm rãi đi mài. Lý Tầm Hoan đối với đứa bé này cũng coi như con đẻ. Tất nhiên là sẽ không thiếu cái này phân kiên nhẫn. Tần Trường Phong tin tưởng hắn có thể thành công. Đương nhiên coi như không thành công với hắn mà nói cũng không quan trọng. Bởi vì còn có mười mấy 20 ngày hắn liền sẽ trực tiếp ở cái thế giới này biến mất. Đến lúc đó coi như Long Tiểu Vân muốn tìm hắn báo thù cũng tìm không thấy người. Rời đi Lý Viên thời điểm, Tần Trường Phong trong tay liền có thêm một bản bí tịch. Chính là Vương Liên Hoa giao cho Lâm Thi Âm, Liên Hoa Bảo Giám. Lại nói năm đó Vương Liên Hoa là nghĩ tại Gia Hải Chi trước. Tìm đáng tin người phó thác bí tịch, cũng vì chính mình tìm truyền nhân. Khi đó trên giang hồ thanh danh tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Tiểu Lý Thám Hoa. Chỉ bất quá trùng hợp Lý Tầm Hoan đi quan ngoại, Vương Liên Hoa liền đem bí tịch cho ở tại Lý Viên Lâm Thi Âm. Về sau Lý Tầm Hoan từ quan ngoại khi trở về, bị người ám toán bị trọng thương, chính là bị Long Khiếu Vân cứu. Lại về sau sự tình liền không cần nhiều lời. Lâm Thi Âm vì tình gây thương tích, liền đem chuyện này đem quên đi. Thẳng đến hôm qua Lý Tầm Hoan nhắc lên, nàng mới nhớ tới đem bí tịch tìm được. Đối với Tần Trường Phong tâm niệm niệm sự tình, Lý Tầm Hoan tự nhiên một mực để ở trong lòng. Huống chi hắn bây giờ có thể cùng Lâm Thi Âm gương vỡ lại lành. Cơ hồ toàn bộ nhờ Tần Trường Phong mưu đồ. Đây cũng là hắn có thể nghĩ tới còn sót lại báo đáp Tần Trường Phong sự tình một trong. Cho nên quyển bí tịch này mới có thể nhanh như vậy đi vào Tần Trường Phong trong tay. Liên Hoa Bảo Giám, tổng hợp bí tịch, sản xuất thế giới, phi đao vấn tình, bí tịch phẩm chất, huyền cấp, nói rõ chi tiết. Bí tịch này bao hàm huyền cấp nội công tâm pháp một bộ. Nhiều nhất có thể tu luyện đến tướng quân cấp bậc. Cụ thể thuộc tính cần lấy chân thực quyển trục chuyển hóa sau mới có thể hiển hiện. Khác ngậm dịch dung thuật, y dược thuật, cổ độc thuật cùng nhiếp tâm thuật. Chuyển hóa sau vừa cắt làm cơ sở dịch dung thuật quyển trục. cơ sở y dược thuật quyền trục, cơ sở cổ độc thuật quyền trục cùng hắc thiết cấp kỹ năng nhiếp tâm thuật. Cụ thể thuộc tính không biết. Ghi chú, vật này phẩm mang về thông thiên tháp, cần lấy một chương màu trắng chân thực quyền trục chuyển hóa. Đánh giá, đây là một bản có thể để ngươi hoàn thành từ thái điểu đến già chim thuế biến bách khoa toàn thư. Khuyết điểm duy nhất là, đối với cường giả chân chính tới nói, nó giống như cái gì cũng có, nhưng lại cái gì đều không đột xuất. Nếu như ngươi không phải ngộ tính kinh người lời nói, rất có thể sẽ biến thành một cái mọi thứ thông lại mọi thứ không tinh đánh xì dầu mặt hàng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?